tại sao có hàng triệu người uống chanh muối hạt vào rất là khỏe, thậm chí khỏi được những căn bệnh mà họ gọi là nan y hay là bệnh tự miễn. Tuy nhiên có một số ít người uống vào mệt hơn, bệnh nặng hơn. Thế thì clip này sẽ giải thích những ai hạn chế hoặc là không nên sử dụng công thức chanh muối hạt. Ở đây không có cơ địa, mà là ở đây cần quan trọng nhất là lòng tin, kiên trì, duy trì và tập luyện. Đó, tại sao mình luôn luôn nhắc ba từ chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu, đúng không? Clip nào mình cũng nhắc như vậy. Bởi vì cơ thể của chúng ta bây giờ nhiều người bệnh lắm, rồi cơ thể nó bị thân nhiệt thấp, thế nên là mình phải bảo các bạn là phơi nắng, hít thở sâu cho tăng thân nhiệt lên, tăng hệ hô hấp lên, cho tim mạch nó ổn định, huyết áp nó ổn định, chỉ đơn giản như thế thôi. Còn cái việc mà chanh muối hạt á, nó không có vi diệu, nó không có chữa bệnh được như là người ta đồn thổi, mà là chanh muối hạt nó chỉ hỗ trợ thôi. Cái chữa bệnh đó chính là hệ miễn dịch của chúng ta. Cơ thể của chúng ta ai cũng có hệ miễn dịch, có người ít, có người nhiều. Thân nhiệt càng cao thì hệ miễn dịch càng cao, và thân nhiệt càng thấp, hệ miễn dịch càng thấp càng suy. Lý do tại sao mình cứ bắt mọi người là phơi nắng, hít thở sâu á, còn nếu không phơi nắng được thì phải vận động, làm sao cho cơ thể nó ra mồ hôi, nó rỉ ra, tăng thân nhiệt lên, thải độc tố. Phơi nắng cũng là thải độc tố, sông cũng là thải độc tố, ngâm mông cũng là thải độc tố, đúng không? Vậy thì những cái tạng người gầy, gò, ốm yếu, thiếu máu, thiếu khí, thiếu huyết, hãy cẩn thận với công thức chanh muối hạt. Bởi vì các bạn uống vào, thời gian ban đầu các bạn sẽ mệt hơn, khó chịu hơn, trì trệ hơn, cảm thấy là mệt mỏi hơn. Tại vì sao? Tại vì cơ bản chúng ta đang thiếu máu, thiếu khí, thiếu vận động, thân nhiệt thấp, mà chúng ta uống chanh vào nữa thì người nó rất là đừ. Bởi vậy nếu như các bạn chấp nhận uống chanh trong cái thể tạng mà các bạn đang ốm yếu, gầy cò, dễ bị hàn lạnh, tay chân lạnh, thiếu máu huyết, tay chân lúc nào cũng trắng bệch, thì các bạn phải tích cực phơi nắng, vận động, hít thở sâu giúp mình. Đó là cái cách cho người mà gầy gò ốm yếu có thể sử dụng được chanh muối hạt đó, thì các bạn vẫn khỏe được như người bình thường. Còn nếu các bạn không thể thực hiện được phơi nắng, hít thở sâu thì rất là khó. Cho nên mình mới bảo mọi người là dù như thế nào các bạn cũng phải xem nhiều clip, xem nhiều phiên live của mình để nghe mình chia sẻ, để hiểu về cơ thể, để hiểu về chanh muối hạt, để hiểu về chữa lành tự nhiên. Mình nhắc lại là chanh muối hạt nó không có vi diệu. Vi diệu chính là hệ miễn dịch của cơ thể, gọi là cơ thể tự chữa lành. Vậy thì tại sao trước kia nó không chữa lành mà bây giờ có chanh muối hạt vào nó mới chữa lành? Vậy thì chanh muối hạt đó chỉ có những công dụng như sau. Nó cung cấp một vài chục khoáng cần thiết cho tế bào, nó làm sạch đường ruột, khỏe dạ dày, nó làm bay táo bón. Chỉ bao nhiêu đó thôi. Khi đường ruột của các bạn khỏe, kết hợp với việc phơi nắng, hít thở sâu, làm cho khỏe phổi lên, tăng cái lượng khí trong cơ thể lên, thì các bạn đã tăng rất là nhiều hệ miễn dịch trong cơ thể rồi. Mà khi hệ miễn dịch tăng thì chắc chắn là cơ thể của các bạn nó sẽ tự chữa bệnh thôi. Nó phải bảo vệ các bạn chứ. Cơ thể nó có một cái trách nhiệm là phải bảo vệ bạn, với điều kiện các bạn phải hỗ trợ cho nó. Đừng nạp độc, dừng nạp độc, ngưng nạp độc, kiêng nạp độc và thải độc tố mỗi ngày. Đừng nói rằng chúng ta không ăn độc thì chúng ta không cần thải độc. Không, độc bây giờ rất là nhiều. Suy nghĩ, tâm tư, hành động, lời nói, thức ăn, nước uống. Đừng nói bó rau ở ngoài quê là không có độc. Bó rau ở quê càng nhiều độc, càng nhiều thuốc, càng nhiều chất kích thích. Ngày xưa lúa 1 năm 2 vụ thôi, bây giờ lúa 1 năm 4 vụ. Vậy thì làm sao nó nhanh như vậy? Tại vì họ sử dụng kích thích nhiều quá. Con heo, con gà, con bò gì cũng vậy, nó đều nhanh gấp 2, gấp 3 lần ngày xưa. Thế thì độc tố từ đó ra chứ đâu. Chúng ta sống trong cuộc sống ở hiện tại này, chúng ta buộc phải chấp nhận, thích nghi. Và khi chúng ta nạp độc vào, đồng nghĩa với việc chúng ta phải thanh lọc mỗi ngày. Thế thì mỗi ngày một ly chanh muối hạt, chanh muối hạt, nó rất là bình thường, người ta uống cả trăm năm rồi. Tại sao lại phản bác? Tại sao lại đả kích? Các bạn phải cố gắng tìm tòi học hỏi thêm. Có nhiều bạn thì thôi, bác sĩ họ bảo là kiêng chua, kiêng cay, mà sao bơ nó bắt mình uống chanh để trị bao tử ta, lét bao tử, lũng bao tử ta. Thôi mình cố gắng mình thử một hai ngày coi sao, thử một hai ngày nó nặng hơn. Tại vì sao? Các bạn bị vết thương ngoài da, các bạn xuống biển tắm nó rát không? Các bạn bắt chanh vào nó rát không? Thì bao tử, dạ dày, đường ruột chúng ta nó cũng vậy. Chúng ta càng có vết thương, chúng ta càng uống vào nó càng xót, càng khó chịu. Chữa lành tự nhiên nó giống như cái việc chúng ta dọn dẹp nhà vậy đó. Chúng ta là bỏ bê cái nhà của các bạn, cái ngôi nhà yêu quý của các bạn, bỏ bê lâu năm như một chiến tích, chiến trận vậy đó, và bắt đầu chúng ta dọn dẹp. Khi chúng ta dọn dẹp, bắt đầu chúng ta quét nhà, chúng ta bưng bê nè, chúng ta di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia, bắt đầu là nó sùm lên, bụi bay tung tóe, nhà thì bề bộn. Tuy nhiên sau cái khoảng thời gian bề bộn bụi đó, các bạn tiếp tục duy trì, các bạn dọn dẹp, các bạn lau chùi, thì cái nhà của các bạn mỗi ngày nó sẽ càng sạch hơn. Mà cái nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm, đúng không? Chữa lành tự nhiên là như vậy. Chứ chữa lành tự nhiên không phải là vào một cái là ăn ngay. Chữa lành tự nhiên không có vào ăn ngay. Chữa lành tự nhiên uống vào để thải ra, để xả ra theo đường phân, đường mồ hôi, đường hít thở, đường tiểu, chứ không phải là ăn uống vào để ngấm ngầm bệnh. Các bạn phải hiểu như vậy. Đó, cái chữa lành tự nhiên nó không nhanh đâu. Chúng ta đã mất mấy chục năm để hành hạ cái cơ thể này nó bệnh tật, thế thì chúng ta phải dành cho nó vài tháng, vài năm để chữa lành, để thanh lọc, để cơ thể này nó có tái tạo được cái cơ chế tự chữa lành, để chữa bệnh cho chính cơ thể mình. Đó chính là điều vi diệu, chứ còn chanh muối không vi diệu. Đừng có tung hô chanh muối hạt, chanh muối hạt chỉ hỗ trợ thôi. Đó, các bạn phải hiểu cơ chế chữa lành là như vậy. Đừng có quá phù phép nó lên, cũng đừng có phù dẫn nó xuống trong khi chúng ta chưa tìm hiểu sâu. Báo Tuổi Trẻ đang lên cũng là một tín hiệu tốt, rằng là sẽ có hàng triệu người biết đến chanh muối hạt nữa và họ áp dụng. Nhưng mình có một lời nhắc cho tất cả mọi người là hãy tìm hiểu kỹ, thật là kỹ. Phải hiểu thể tạng của mình, hiểu cơ thể của mình trước khi chúng ta dùng. Để khi chúng ta có những cái triệu chứng biểu hiện đau nhức mỏi, đau lưng, đau vai, mỏi cổ vai gáy, hay xót bụng, xót thượng vị, đau vùng bên trái, đau vùng bên phải, đau thắt lưng, đi tiểu tiện, đại tiện rất là nhiều, đục màu, đen thui, thì các bạn phải hiểu. Các bạn không sợ hãi, không sợ hãi, các bạn đã thắng 50% rồi. Đó, đó là chữa lành một cách tự nhiên. Cảm ơn mọi người đã yêu quý mình, cảm ơn những người đã theo dõi, cảm ơn những người trước kia chửi mình nhưng bây giờ đã quay đầu với mình. Đó, cảm ơn tất cả. Cảm ơn toàn nước Việt Nam. Đây mới chính là yêu nước. Yêu nước không phải là đeo cái lá cờ trên tay để đi ngoài đường long nhong tung hô, hay là đeo một cái lá cờ trên vai bảo rằng tôi yêu nước. Dạ không, yêu nước chính là thương dân. Mà muốn thương dân thì dân phải khỏe. Đó chính là yêu nước.